Cực phẩm chiến long, chương 147, C-147, Thương Long Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Cố tiên sinh đã chịu nhiều đau khổ, cậu còn muốn hành hạ di thể của ông ấy sao? Bác sĩ Giang rất tức giận, ông ấy có quan hệ tốt với Cố gia, tuyệt đối không cho phép người thân của gia chủ đã qua đời còn phải chịu đựng sự giày vò của một kẻ lừa đảo như vậy. Cố Hạo bước lên một bước, đưa tay ngăn cản đường đi của Lý Quân. Đồng thời hắn ta chỉ thẳng vào mặt Lý Quân mắng lớn. Mau cút đi, không thì tôi sẽ giết chết cậu đấy. Lời nói vừa dứt, Cố Hạo liền cảm thấy một luồng khí tức khủng khiếp áp sát chính mình. Sau đó cổ của hắn ta lập tức bị Lý Quân nắm chặt, từng chút một bị nâng lên. Dù Cố Hạo giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Một giây sau, Lý Quân vung tay lên, Cố Hạo bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường bên cạnh, chuyện đề cử, vợ cũ, tôi không muốn làm người thay thế, những người trong phòng đều im lặng. Đặc biệt là Cố Hạo, hắn ta từ dưới đất đứng dậy, nhe răng nhếch mép hét to. To gan, dám chạy đến Cố gia tao hống hách, nếu mày còn nói nhảm, tao sẽ không ngại bẻ cổ mày đâu. Lý Quân lạnh lùng nhìn Cố Hạo, một luồng khí lạnh thấu xương toát ra từ người anh, khiến cho cả căn phòng trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo. Từ khoảnh khắc bước vào căn ngục tăm tối đó, Lý Quân đã tự nhủ với bản thân, không ai được phép chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng mỏ nữa. Cố Hạo lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giờ phút này, hắn ta giống như đang đối mặt với một con hổ già đang nổi giận. Chỉ cần hắn ta dám nói thêm một câu nào, sẽ bị đối phương tàn nhẫn xé tan xác. Lúc đầu, chữa bệnh cứu người đối với tao chỉ là việc nhỏ, nhưng mày đã xúc phạm tao. Bây giờ muốn tao cứu sống ông ta, vậy thì cái giá là 1 tỷ. Lý Quân nhẹ giọng nói, nghe vậy, rất nhiều người ở đó đều cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. Thật là quá đáng, vừa mở miệng đã đòi 1 tỷ. Thậm chí cả những vị bác sĩ nổi tiếng nhất thủ đô cũng không dám đòi giá cao như vậy. Bác sĩ Giang càng hừ lạnh nói, tên nhóc, cậu thật sự là tham lam đến mức điên rồi. 1 tỷ, cậu đi mà cướp ngân hàng đi cho xong. Nhưng Lý Quân chỉ bình thản nhìn về phía Cố Văn. Chữa hay không chữa, Cố Văn liếc nhìn người cha đang nằm trên giường đã không còn chút hơi thở nào, cuối cùng kiên định gật đầu. Cứ chữa đi, chỉ cần anh có thể cứu sống ba tôi, đừng nói là 1 tỷ, 10 tỷ tôi cũng đưa hết cho anh. Vậy thì tốt, ba của cô thật may mắn có được một đứa con gái như cô. Lý Quân nói xong, liền nhanh chóng bước đến bên giường. Quan sát một chút tình trạng của bệnh nhân trên giường, Lý Quân giơ tay lên. Phía trên hiện ra một lớp sương mù mờ nhạt, rồi anh ấn thẳng vào vị trí tim của đối phương. Đây chính là thành tựu lớn nhất của anh sau khi ra tù. Cũng là chìa khóa để anh có thể đạt được nhiều thành tựu tiếp theo như vậy trong vòng 3 năm. Thương Long Quyết, nếu không phải bệnh nhân đã lâm vào đường cùng, Lý Quân tuyệt đối sẽ không sử dụng nó một cách tùy tiện. Cách chương